Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2030, Vệ Thần Trùng. 31 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây nổ vang phía dưới, Tô Hàn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều bị phong tỏa, hết thảy tu vi, hoàn toàn không cách nào điều động, giống như là biến thành một người bình thường một dạng không, liền người bình thường cũng không bằng. Ít nhất, người bình thường còn có thể tự do chuyển động, mà Tô Hàn căn bản là vô phương động đậy. Ngươi là ai? Tô Hàn nhìn chằm chằm đối phương, lớn tiếng nói. Như Tô Mỗ không có đoán sai, các hạ, chỉ sợ sẽ là cái kia Lâm Kiến chó săn a, hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Tô Hàn lời nói cực kỳ bất mãn. Bàng bạc đè ép lực lượng, giống như là cự thú đang phun ra nuốt vào thủy triều một dạng, một trận tiếp lấy một trận. Cho đến một đoạn thời khắc, Tô Hàn đệ nhất bản tôn thể xác, ầm ầm nổ tung. Tại nổ tung nháy mắt, có 8 đạo thể xác, 1 đạo nguyên thần, đồng thời theo cái kia nổ tung thể xác ở trong chia lìa đi ra, hướng phía 8 cái hướng đi bỏ chạy. Làm nhìn thấy một màn này thời điểm, cái kia hư ảo thân ảnh không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Trách không được sẽ có 9 đạo cây bóng, nguyên lai ở trên người của ngươi, lại có trọn vẹn 8 đạo phân thân. Không. Này khí tức, còn có này tu vi, căn bản cũng không phải là phân thân, mà là 8 đạo bản tôn, người hết thảy có 9 đạo bản tôn, còn có 9 đạo nguyên thần, càng đem cái kia 9 đạo bản tôn, toàn bộ đều hóa thành thể tu. 9 đạo bản tôn, thể xác cùng võ đạo song tu, lại còn có thể hoàn mỹ như vậy vô hà dung hợp. Không hổ là đệ nhất yêu nghiệt, quả thật là ngút trời kỳ tài a, mấy lời nói này xuống tới. Tô Hàn có thể nghe ra đối phương trong miệng khiếp sợ. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, theo những lời này hạ xuống, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ trên người đối phương sát cơ ngập trời, mạnh hơn. Như thật bỏ mặc ngươi cứ tiếp như thế, tương lai ngươi, thật sẽ trở thành chấn áp một phương cường giả, cũng rất có thể, sẽ trở thành người khác trong miệng nói tới, một cái duy nhất không có đi đến đại đế cảnh, nhưng là có thể bị trở thành đế quân người. Nhưng càng là như thế, liền càng không thể để cho ngươi sống sót. Muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi quá mức càn rỡ, không biết tự lượng sức mình. Rầm rầm rầm, theo tiếng hư lạnh hạ xuống, cái kia chôn hướng 8 cái phương vị Tô Hàn mặt khác 8 đạo bản tôn, đều là có nổ vang thanh âm truyền đến. Hoàn toàn thấy không rõ là như thế nào ra tay, tóm lại, tại đây nổ vang phía dưới, Tô Hàn mặt khác 8 đạo bản tôn, thể xác tất cả đều sụp đổ. Nhưng những cái kia hư ảo thân ảnh cao mày là, tại đây 8 đạo bản tôn bên trong, cũng không có nguyên thần tồn tại. Không có nguyên thần, là ta suy nghĩ nhiều rồi. 1 đạo nguyên thần, 9 đạo bản tôn. Hắn dương mắt lên nhìn, rơi vào Tô Hàn cái kia duy nhất một cái nguyên thần phía trên. Hô, thời khắc này Tô Hàn, cũng đang tại nhìn đối phương. Hắn biết, đối phương là thật tới giết chính mình, không giống như là lúc trước vương gia lão tổ. Tại sau khi đột phá, tự kiềm chế thực lực đầy đủ, cho nên bắt đầu trêu đùa chính mình, dùng về phần mình cuối cùng tìm tới cơ hội thoát đi mở đi ra. Này hư ảo thân ảnh, mạnh hơn vương gia lão tổ rất nhiều, mà lại, từ vừa mới bắt đầu cũng không có lưu tay. Cho ngươi một cơ hội, cái kia hư ảo thân ảnh nhìn chằm chằm Tô Hàn, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem mặt khác 8 đạo nguyên thần toàn bộ hiện thân. Ta cho ngươi một thống khoái, bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là vạn trùng phệ thần làm khô. Ta đích xác có 9 đạo nguyên thần, nhưng ta nếu là không nghĩ cho ngươi, chính là thiên đế cảnh, cũng không cách nào tìm tới. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hai con ngươi huyết hồng, nguyên thần hư ảo sợi tóc bay lượn, khuôn mặt cũng bắt đầu giữ tợn bóp méo đứng lên. Vô luận ngươi là ai, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Hôm nay... Như Tô Mỗ thật chết tại trong tay của ngươi thì cũng thôi đi, nhưng nếu là Tô Mỗ còn sống, tất nhiên sẽ nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe thấy lời ấy, cái kia hư ảo thân ảnh hư lạnh một tiếng, bàn tay lớn thẳng đến Tô Hàn nơi này vồ tới. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn 4 phương 8 hướng hư không lần nữa bị phong tỏa, cái kia lăng hải tinh tầng ngoài hư không cũng bắt đầu sụp đổ. Làm thượng đẳng tinh cầu hư không, lại là yếu ớt liền giấy mỏng cũng không bằng. Tô Hàn không có dãy rùa, cũng căn bản là dãy rùa không được. Hắn biết, ở đây chờ cường giả trong tay, nếu là không có những cường giả khác tới cứu mình, đạo này nguyên thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàn tay to kia kéo tới, đánh nát Tô Hàn bốn phía hết thảy hư không, tính cả Tô Hàn đệ nhất nguyên thần ở bên trong, kém chút đều bị đánh tan. Nhưng mà, Tô Hàn đệ nhất nguyên thần cũng không có sụp đổ, cũng không phải đối phương thực lực không đủ, mà là cố ý không cho Tô Hàn nguyên thần sụp đổ. Ngươi chính là không nói cho ta, ta cũng có thể thông qua siêu hồn, theo trong trí nhớ của ngươi tìm tới. Ha ha ha ha, Tô Hàn cười to, vẻ mặt vặn vẹo không được, sụp đổ, hắn gào thét bên trong, toàn bộ nguyên thần không ngừng tan rã. Không có hoàn toàn biến mất, lại là trong suốt rất nhiều, càng có từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Làm phát hiện một màn này thời điểm, cái kia hư ảo thân ảnh hơi run run. Chợt, vẻ mặt triệt để âm trầm xuống. Đáng chết, oanh, bàn tay to kia đem Tô Hàn đệ nhất nguyên thần nắm ở trong tay, siêu hồn lực lượng trực tiếp bày ra. Tô Hàn đệ nhất nguyên thần không ngừng run rẩy, bị thống khổ cùng tra tấn, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn ngất đi mấy lần, nhưng lại là bị sinh sinh đau tỉnh lại. Siêu hồn làm khổ, chính là tu sĩ cực hình một trong. Từ Tô Hàn tu luyện bắt đầu, vô luận là ở kiếp trước, vẫn là ở kiếp này, có thể không đúng đúng phương siêu hồn, liền tận lực không siêu hồn. Bởi vì hắn biết, siêu hồn đến cùng có thống khổ dương nào. Nhưng lòng nhân từ là không có ích lợi gì, như hắn giờ phút này, một dạng bị cái kia hư ảo thân ảnh chấn nộ phía dưới, cưỡng ép tìm tòi hồn phách. Nhưng mà, một phen siêu hồn xuống tới, cái kia hư ảo thân ảnh sắc mặt, lại là càng thêm khó coi. Hắn cũng không có tại Tô Hàn trong trí nhớ, đạt được mảy may hữu hiệu đáp án, mới vừa Tô Hàn, đã tự động đem trí nhớ của hắn, triệt để sụp đổ. Người thật đúng là thật là lớn quyết đoán, hư ảo thân ảnh nắm lấy Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Sụp đổ trí nhớ thống khổ, cùng siêu hồn không kém bao nhiêu, đối rất nhiều người mà nói, còn không bằng trực tiếp tự bạo tới thoải mái. Người không muốn chết. Còn không muốn để cho ta lục soát trí nhớ của ngươi, cứ thế mà đem loại thống khổ này cho chịu đựng được, như thế kiên nghị tâm thái, hoàn toàn chính xác làm người kính nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngươi này đáng chết tiểu tạp toái, như thế nào nhường lão phu trở về giao nộp, theo tiếng gào thét hạ xuống, này hư ảo thân ảnh bàn tay vung lên, lập tức có hàng loạt hào quang nổi lên. Những ánh sáng này rất nhanh phân tán. Hóa thành từng cây cỡ ngón tay điểm sáng, không ngừng nhúc nhích. Theo những điểm sáng này bên trong, Tô Hàn cái kia sắp hôn mê đệ nhất nguyên thần, thấy được. Từng đầu đen kịt côn trùng, vệ thần trùng, người nếu không muốn chết thống khoái như vậy, vậy lão phu liền để ngươi tốt nhất nếm thử, này vệ thần trùng mùi vị. Hư ảo thân ảnh hư lạnh một tiếng, cái kia hàng loạt vệ thần trùng, vọt thẳng tiến vào Tô Hàn đệ nhất nguyên thần phía trên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.